Chương 1009, dị gió. Đã sớm đề phòng hắn, Ân Diệp ba người đồng thời ngẩn ngơ, đều nói Lư Duyệt trừ chiến lược bên ngoài, tâm tư kín đáo được khủng bố, chán ở dê lẽ lại nàng thật đã sớm hoài nghi trên Quách Địch, kia cho bọn hắn diễn này xuất diễn ngươi bằng cái gì phòng ta nhìn thấy Lư Duyệt tựa hồ biểu lộ, Quách Địch nhận đả kích nặng nhất, sư bá của hắn là Tiên Minh Phổ An trưởng lão, hắn là sư bá một tay nuôi nấng, sư bá trong này ngã xuống, mấy tên khốn kiếp này nên đem hắn cung cấp, sao có thể phòng hắn thét lên. Trong thanh âm, tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, không có sư bà ta, ngươi sớm bổ bổ bổ bổ a a a kèm theo kêu thảm, là một cái nhật hoàng cao tốc xoáy lên bộ dáng, Quách Địch chân trái nháy mắt bị phiến đến chỗ đầu gối, kia tận xương đau nhức, kém chút không để hắn hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là hắn choáng không được, cũng không dám choáng, trên thân làm cho to vòng, toàn bộ đem sắc bén một mặt đối hắn, một khi ngã xuống, Quách Địch sâu sắc hoài nghi mình muốn bị chia mấy bộ phận. Đừng có lại đề cập với ta Phổ An tiền bối. Lư Duyệt ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ nói ra, bởi vì ngươi không xứng, dám lại nâng một chữ, ta liền đem ngươi đầu đánh thành thịt nát, ngay cả thần hồn cu nở dê phiến liên miên. Ma quỷ một chân đứng thẳng, Quách Địch nhịn không được đánh cái run, từ nhỏ đến lớn, bởi vì sư bá, hắn gặp tiền bối, tất cả đều là hòa ái dễ gần, cùng thế hệ cu nở dê đủ bởi vì sư bá, đối với hắn có nhiều tôn trọng lễ nhượng. Thế nhưng là ma tinh là cái chân chính ma quỷ, hơn nữa hậu trường cường ngạnh, sư bá đã vẫn, sẽ không còn người che chở hắn. Quách Địch không còn dám lên tiếng, chỉ là hai mắt rơi lệ, có vẻ muốn nhiều đáng thương, liền có nhiều đáng thương. Tới hộ Lư Duyệt Bành Thiên Thủ thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được rút lại rút. Hắn cũng nghĩ không thông, anh hùng một đời Phổ An, làm sao lại dạy dỗ thứ như vậy. Ba vị hí cu nở dê thấy được không sai biệt lắm đi, Lư Duyệt quay đầu nhìn về phía ba cái trời bức vương, đề nghị vẫn là cút đi, gia sư người đồ tử không cần bao lâu thời gian liền sẽ đến. Người đồ tử Kỷ Trường Minh Ân Diệp híp híp mắt, hắn luôn luôn tính toán thời gian đâu, từ bên này xảy ra chuyện, đến Bình Lô nói có thể làm ra phản ứng, chạy đến cứu viện, chí ít còn muốn hơn nửa canh giờ. Ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, Lư Duyệt, diễn một màn như thế hí. Cun nở dê thật mệt mỏi đi làm trễ mãi chúng ta bao lâu thời gian nửa khắc đồng hồ mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngươi còn có thể nâng linh lực, còn có thể dịch lôi sao, Ân Diệp nghiêng tai. Ngươi nghe một chút, đây là thanh âm gì trong không khí truyền đến chấn động, vô số đội quang, đang từ bốn phương tám hướng hội tụ. Rất nhanh, đại gia liền thấy được rất nhiều trời bức tu sĩ, lần nữa đem nơi này làm thành thùng sắt. Ngày hôm nay không có lui lại, không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Ân Diệp ở giữa không trung lấy nhìn xuống tư thái nhìn về phía Lư Duyệt. Lư Duyệt, chúng ta đánh cược như thế nào? Một khắc đồng hồ, làm chúng ta toàn diện áp lên, các ngươi thủ không được một khắc đồng hồ. Ý thức được bọn họ lại bị nàng làm trễ nải thời gian, hắn liền âm thầm truyền lệnh các phương, để các tiểu tử toàn diện vây tới. Lần này, hắn muốn dùng tuyệt đối lôi đình thủ đoạn, để xú nha đầu rốt cuộc đùa nghịch không được quỷ kế. Âm âm vừa vặn mới trầm tĩnh lại chưa lâu bầu trời. Lần nữa chuyển gỡ mình nói, muốn gọi các vị thất vọng, ta cùng Tử Điện tiền bối điểm khác biệt lớn nhất là, ta còn có ánh sáng chi hoàn, nàng chính là muốn khiến cái này trùng luôn sợ hãi nàng, nếu không Tam Thiên Thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chỉ cần các ngươi dám lại tiến lên trước một bước, lôi ngục định sẽ vì các ngươi lại mở. Quang chi vòng là bản mệnh chi bảo, vừa mới ăn non nê, trên bầu trời lôi lực QNZ còn chưa hoàn toàn tản ra. Vì lẽ đó Lư Duyệt bây giờ căn bản cũng không cần phí bao nhiêu linh lực, liền có thể chơi hai tay xinh đẹp, đem những này trùng dọa gần chết. Vừa vặn mới trải qua lôi ngục khủng bố, nàng không tin, bọn họ còn có can đảm lại trong này vây quanh. Xoạt xoạt một cây thô to tia chớp, va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đem một ít trời bức hoảng sợ biểu lộ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện tại trước mặt mọi người. Ân Diệp xanh mặt, lúc này mới nhớ tới, quang chi vòng không ra chữ lôi hiệu quả. Thời gian cứ như vậy muốn bị nàng một chút xíu tiêu hao hết, một khi người đồ tử chạy đến Quách Địch không nói cho các ngươi biết, tại các vị động thủ lúc trước, gia sư Kỷ Trường Minh cùng Xương Ý tiền bối liền đã khởi hành, chạy đến tiếp ta đi. Lư Duyệt tràn đầy giọng nghĩa mai thanh âm, trong đêm tối theo càng lúc càng lớn gió, truyền ra rất xa, đồng thời ở phương xa vạn mẹo, càng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến. Mấy trăm ngọc tiên cấp trời bức tu sĩ, cố lực lượng này, đặt ở bất kỳ bên nào, cũng là phi thường cường đại. Nàng không chỉ muốn để những người này sợ nàng, càng phải bọn họ sợ Tam Thiên Thành. Chỉ cần Ân Diệp lui binh, trong lòng của những người này, chắc chắn bị gieo xuống một cái nguyên nhân một cái ngay cả bọn họ ba vị trưởng lão, đều sợ Kỷ Trường Minh cùng Xương Ý Nhân, bởi vậy, kéo dài đến đối Tam Thiên Thành khủng bố. Người Ân Vượng không phải người ngu, đang muốn nói cái gì thời điểm, Đông Nam phương hướng đột nhiên truyền đến vô số người kinh hô. A a cứu mạng gió a a a kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm trong gió xoay tròn biến điệu, càng ngày càng không bình thường gió, đem tất cả pháp y tất cả đều khuấy động lên lao cao, hình như muốn đem người mang đi bình thường, lần này tất cả mọi người biết không đúng. Lùi đều lùi Tô Đạm Thủy tại lâu thuyền trên cấp tốc phát lệnh, lui về lâu thuyền. Nhanh lên nàng nhìn thấy cái gì kia xoáy lên vô số đồ vật cực lớn phong trụ, đang lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng bên này cày đến, thậm chí bọn họ nơi này, đã bị nó phong lực bao phủ lại. Trận pháp sư cấp tốc bận rộn, liền chờ đại gia lui về, lập tức kích thích lúc trước bố trí đủ loại phòng hộ pháp trận, để bọn chúng bảo hộ lâu thuyền. Lùi Bành Thiên Thủ theo sát lấy phất tay ra hiệu đường thư các loại mau lui lại, tuy rằng Ân Diệp ba người còn chưa lui binh. Còn muốn xem xét rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thế tiếng gió thổi không đúng, có hắn cùng Lư Duyệt trông coi, tạm thời nên còn sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, cho dù có vấn đề, hắn hộ một cái Lư Duyệt vẫn là có thể. Đã bị tổ chức ba môn bãi chư tu, tại đường thư đám người dẫn đầu dưới, nhanh chóng mà có thứ tự lui về, bọn họ hình như toàn bộ không nghe thấy Quách Địch cầu khẩn còn có ta trời bước tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều. QNZ càng ngày càng gần, tiến đến xem xét Ân Ban ngày như gió lốc sông về kêu to, lùi, mau lui lại hô hô thế nhưng là đã muộn, Lư Duyệt trong cơ thể không có nhiều linh lực, xoay tròn phong bạo hình như đã đem nàng bao lại, chỉ nháy mắt, thả ra thần thức liền bị. Phong lực kích động đến vặn mèo, thân thể cũng không tự chủ được muốn bay lên. Bành Thiên Thủ kéo nàng lại, đang muốn mang nàng lui về lâu thuyền thời điểm, Ân Diệp cùng Ân Vượng đồng thời xuất thủ. Xoay tròn gió lớn đã đem Mộ Thiên Nhan sương mù xám cùng Tô Đạm Thủy tập trung đến mảnh này đom đóm thổi tan, không có viện quân, lúc này không giết, chờ đến khi nào hai người đều hận thấu Lư Duyệt, cũng hận thấu Bành Thiên Thủ, dù là đã cảm giác được phong lực không đúng, vừa vặn là trời bức vương, bọn họ đối tự thân thực lực đều phi thường tự tin. Coi như Ngọc Tiên cấp các con tất cả kêu thảm, có thế hai người tự tin, tự nhiên dị gió lại lớn, cũng sẽ không thương tới đại gia tính mạng. Kinh hoàng chỉ là tạm thời, bọn họ có cánh, chỉ cần theo cơn gió lực mà đi, nhiều nhất tại đủ loại dị vật bên trong bị đụng bị thương. Cơ hội ngàn năm một thở Ân Diệp Ân Vượng hai người, đều không muốn mất đi, vì lẽ đó, đối Ân Ban ngày gọi uống, cu nở dê mắt điếc thai ngơ. Bọn họ ngăn ở lâu thuyền phương hướng, trưởng, chân toàn bộ ra thời điểm, giác hút cũng đang bay múa. A a a buộc sai Quách Địch kinh khiếu thanh âm, theo mấy tiếng vào thịt bổ âm thanh, trở nên kinh hoàng. Là ta a thế nhưng là toàn lực tiến công Ân Diệp Ân Vượng chỗ nào có thế lo lắng hắn đã bại lộ thân phận Quách Địch, đối bọn hắn tới nói, cái gì giá trị lợi dụng cũng bị mất. Lư Duyệt biết mình hiện tại suy yếu tới cực điểm, đối Quách Địch bi thương tiếng kêu, chán ghét cực hạn, bọn họ cách coi như gần, tâm niệm vừa động, xoay tròn bay trở về quang chi vòng, nháy mắt mang đi tứ chi của hắn. Cái này hỗn đản chết trăm lần không đủ chỉ là hắn là Phổ An Sư Điệt. Xem ở lão đầu kia phân thượng, chẳng hắn tứ chi, kế tiếp là sống hay chết, bưng xem ông trời ý không không không cần a Quách Địch trơ mắt nhìn tứ chi phun máu về sau, lại tại trước mắt xoáy lên, tuy rằng không có quang chi vòng buộc chặt, linh lực đã có thể động, thế nhưng là không có cánh tay chân hắn, căn bản không chố găng sức, chỉ có thể tự phong vết thương, tùy theo thân thể, cu nở dê theo gió mà phiêu, sư bá cứu mạng, a khóc giống thanh âm. Tại dị trong gió vặn vẹo truyền ra rất rất xa. Nhưng hiện tại ai cũng không để ý tới hắn. Lâu thuyền trên đám người, ở bốn phía phòng trận cái này đến cái khác phá vỡ đồng thời, đều tại đồng lòng dùng đủ loại đạo pháp, gia cố duy nhất nó thân chỗ. Một đằng, tường đất, lồng nước, băng phong cái này đến cái khác đạo pháp, tại lâu thuyền chung quanh cùng trên không thành hình, bọn chúng lẫn nhau hôn hòa một chỗ, rất nhanh liền đem lâu thuyền vị trí, bọc thành một tòa tròn trơ trọi núi nhỏ. Duy nhất có thế nhìn ra điểm khác nhau, đại khái chính là chỗ đó còn giữ một cái mặt hướng đại chiến chỗ cửa hang. Hô hô hô hô hô lâu thuyền hình như đang lắc lư, cũng muốn phiêu khởi, bên ngoài kêu thảm cùng kêu đau đớn, cao thấp nối tiếp nhau. Đám người tuy rằng phi thường lo lắng Bành Thiên Thủ cùng Lư Duyệt, thế nhưng là thật không có một chút biện pháp. ra ngoài không giúp được không nói, còn có thể trở thành bọn họ gánh vác. Lư Duyệt không cách nào lại xuất thủ tương trợ Bành Thiên Thủ, chỉ có thể đem trên người mình giáp lưới trở nên càng dày, để đánh tới rất hút, đâm không mặc nó. Chỉ là, nàng càng ngày càng phát hiện đại gia không đúng, Ân Diệp lần nữa đánh tới trường ảnh, trong gió thế mà hư hóa, thân thể của bọn hắn, tựa hồ cu nở dê tại theo gió mà lên, không bị khống chế. Cái này đến cùng là ngọn gió nào á Ân Diệp Tân Vượng, mau lui lại á Ân Ban ngày vội vàng tiếng hô hoán truyền đến, Ân Diệp cùng Ân Vượng phối hợp lâu ngày, đều tại cắn răng một cái ở giữa, không để ý bị Bành Thiên Thủ chày ngọc đánh trúng, liều mạng công kích. Đi Bành Thiên Thủ rốt cục không cách nào lại hộ Lư Duyệt, tận khởi linh lực, muốn đem nàng vùng về lâu thuyền. Hô hô kình phong bên trong, Lư Duyệt ánh mắt căn bản không mở ra được, thả ra thần thức, cu nở dê tại ly thể thời điểm, bị gió thổi được không bị khống chế, đi tứ tán. Lư Duyệt, tiếp được một cây dài lăng tự trong cửa hang vùng ra, cuốn ở Lư Duyệt bên hông, Đường Thư đang muốn dùng sức đem nàng kéo về thời điểm, thoát ly chiến đoàn truy tung mà tới Ân Vượng, hung hăng một trưởng vỗ tới. Đường Thư tim giật mình muốn chết, rồi, Lư Duyệt tất nhiên muốn bị bàn tay khổng lồ kia vỗ trúng, không kéo trong điện quang hỏa thạch, nàng lựa chọn buông tay đồng thời, Quan Lan tiên tử bàn cho bảo vệ tính mạng kiếm phủ, bị nàng hung hăng vung ra, ép thẳng tới Ân Vượng. Hô hô xoay tròn gió, quả như nàng suy nghĩ, đem Lư Duyệt hướng không trung kéo đi, chỉ cần nàng có thể kéo lại Ân Vượng, hắn liền không có cách nào hạ sát thủ. Đinh Tô Đạm Thủy mấy người cũng khẩn trương đến muốn chết. Mắt thấy Ân Vượng tránh đi Quan Lan tiên tử kiếm khí, còn muốn truy kích sư muội, Sở Gia Kỳ trong cơ thể linh lực hung hăng thúc dục, toàn bộ mà ra, đâm thẳng Ân Vượng. Bổ bị luân phiên đả kích, lại đánh tới hiện tại mệt mỏi cực hạn Ân Vượng, rốt cuộc không né tránh này tấn mãnh một kiếm, kiếm quang thấu thể mà ra, hắn rốt cuộc vô lực truy sát Lư Duyệt, tiếng gió rít gào được càng ngày càng không đúng, tựa hồ cuốn lấy nơi này lôi lực, trên bầu trời thỉnh thoảng có ngẫu nhiên điện thiểm, mà hắn hình như cũng muốn khống chế không nổi thân thể, muốn bị cuốn vào. Đến lúc này, hắn thật vô lực lại truy sát, xuyên thấu mà qua vết thương, hình như tại đa y lư cờ rút ra máu của hắn. Ân Vượng tránh đi cửa hang lần nữa đánh ra đủ loại kiếm khí linh quang, ấn ở giữa bụng vết thương, đang muốn hướng phong lực yếu bên ngoài đi. Hô hô hô cuồng phong lần nữa tăng lên, lâu thuyền lắc lư cu nở dê tại tăng lên. Tô Đạm Thủy chỉ tới kịp nhìn thấy Ân Vượng mang theo không thể xếp ở thần sắc, bị phong lực thật cao xoáy lên. Đinh đinh đinh một tấm băng thứ phủ, bị tại ba môn bãi làm ăn, nhìn tướng mạo tựa hồ phi thường trung hậu châu gai vung ra. Đại gia thần thức tuy rằng không thể chạm đến trong gió, thế nhưng là kéo dài đến ngoài cửa hang vây một điểm, còn là có thể làm được. Hô hô hô xoáy lên cuồng phong, mang theo vô số tảng băng đổ y xa tờ Ân Vượng mà đi. Ân Diệp, cứu ta! Đám người nghe được Ân Vượng biến điệu tiếng cầu cứu, thế nhưng là không một cái có chu tờ nụ cười. Lư Duyệt cũng bị này dị gió xoáy đi, thật tốt, Bình Lô nói phía nam, làm sao lại xuất hiện dạng này muốn mạng người đồ vật trong gió cỏ cây đất đá dị vật rất nhiều, thần thức không thể rời đi cửa hàng nửa mét chỗ, bọn họ với bên ngoài lại phát sinh hết thảy đều không biết. Ân Diệp cùng Bành Thiên Thủ đến cùng đánh tới chỗ nào không biết, Lư Duyệt bị cuốn ở đầu càng không biết. Đại gia chỉ có thể đang lắc lư càng ngày càng lợi hại lâu thuyền càng thêm cố, chờ mong dùng trọng lực, để gió thổi bất động. Núi nhỏ đang từ từ biến lớn, tuy rằng cửa hang vẫn là giữ lại, có thế bên ngoài đen như mực, trừ hô hô không dứt cuồng phong, cái gì đều không thấy được, ngay cả lúc trước ngẫu nhiên còn có thể nghe được kêu cứu, cu nở dê lại không thể nghe. Bành Thiên Thủ không trở về, theo thời gian từng giờ trôi qua, phong trụ còn không có rời đi dấu hiệu. Đại gia tim đều trầm xuống lại nặng. Bọn họ không biết, này dị gió có phải là muốn đem lâu thuyền khu nở dê rút ra đi lên, theo cửa hang thổi tới gió xem, tựa hồ mang theo ức chế thần thức cùng linh lực dị lực, bởi vì sở hữu đứng tại cửa động người, đều bị chậm rãi lan đến gần. Cửa hang phong đi Tô Đạm Thủy nói ra câu nói này lúc phi thường vô lực, sư muội ở bên ngoài, tuy rằng không biết bị gió thổi đến đâu rồi, có thể giữ lại cửa hang, luôn luôn một phần hy vọng. Nhưng hiện thực nếu như nàng không nói, Đường Thư bọn người trong lòng có kiên kỵ, càng sẽ không nói. Một khi đại gia đều bị này dị lực sở xâm, lại có chuyện gì thời điểm, thật muốn hết thể đều xong. Phong Lam Linh hút hút cái mũi, đánh ra trong suốt tấn kết. Cái này cũng không còn có thể đem thần thức nhô ra tra xét, đại gia chỉ có thể dùng ánh mắt, xuyên thấu qua trong suốt tấn kết, nhìn ra phía ngoài đen kịt một màu thế giới, chờ đợi ngẫu nhiên điện quang hiện lên sau trước mắt, thẳng đến cửa hang bị bùi đất chắn. Thời gian tại này một hồi trở nên vô cùng chậm, nếu không phải đồng hồ cắt nhắc nhở lấy, còn chưa tới một khắc loại, Tô Đạm Thủy đều muốn cho rằng qua dài đằng đẵng.